mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 107, cành cây. Kia bảo sử lóe lên bảo quang, tuy bị thanh bình kiếm rời ra, nhưng là cũng ngăn trở thanh bình kiếm chạm kích. Bên kia thất bảo dây cây nở rộ muôn vàn thanh liên, chặt chẽ đem thí thần thương trở trụ. Mặc dù chỉ ngăn trở chốc lát, nhưng là cũng cho chuẩn đề thắng được đủ thoát đi thời gian. Không có cách nào, thánh nhân quá mạnh mẽ, một lòng chạy trốn, không người nào có thể cản, cho dù là song thánh liên thủ cũng không được. Chuẩn đề chạy đi, mặc dù trọng thương ho ra máu, nhưng vẫn là thoát đi kiếm môn. Thoát đi kiếm môn, chuẩn đề vẫy bàn tay lớn một cái. Thất bảo dây cây hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, liền muốn từ kiếm môn bỏ trốn. Thanh kia bảo sử hắn có thể vứt, nhưng là thất bảo dây cây chính là tiên thiên chí bảo. Thật ném, vậy thì tương đương với muốn hắn nửa cái mạng. Hừ, một tiếng hừ lạnh, nữ hoa xuất thủ lần nữa. Nữ hoa thạch huyễn là một tòa cự sơn, nặng nề nện ở thất bảo dây trên cây, khiến cho nó chợt hơi chậm lại. Bất quá đáng tiếc, nữ hoa không muốn hiện thân, cho nên nữ hoa thạch cũng không phát triển 10 phần uy lực, chẳng qua là ngăn trở, liền bị thất bảo dây cây đụng ra. Bên kia giáo chủ đã đem bảo sử chém xuống, nhưng là đã tới không kịp ra tay, chỉ có thể mắt thấy thất bảo dây cây thoát đi. Huống chi còn lại 3 kiếm môn chỉ lát nữa là phải bị tam thánh công phá. Giáo chủ chỉ có thể toàn tâm đầu nhập, khống chế kiếm trận. Bất quá, ngay tại thông thiên giáo chủ có chút không cam lòng suy nghĩ, cuối cùng cho hắn một thương, đòi nhiều chút lợi tức thời điểm, đột nhiên, thất bảo dây cây lần hai chợt một trận, dừng lại, chính là núp ở thời không hư Ngộ Không ra tay. Ngộ Không đã sớm chờ cơ hội mà động, chỉ bất quá thánh nhân giữa chiến đấu quá mức kịch liệt, hoàn toàn không phải hắn có thể đủ nhúng tay. Bất quá chuẩn đề chạy ra khỏi sau đó, Ngộ Không tâm tư trong nháy mắt liền rơi vào thất bảo dây trên thân cây. Ta không làm gì được ngươi chuẩn đề, chẳng lẽ ngươi pháp bảo còn có thể không làm gì được? Coi như không thể toàn bộ lưu lại, ít nhất muốn bẻ cái kế tiếp nhánh cây. Cho nên, tại nữ hoa thạch đập trúng thất bảo dây cây trong nháy mắt đó, hắn cũng ra tay, chỉ bất quá hai đại chi bảo giữa giao thủ dư âm quá mạnh, cho nên hắn hành động gặp bị hạn chế, chậm một bước. Bất quá, cũng vừa vặn là cái này chậm một bước, vừa vặn nhượng hắn tại thất bảo dây cây nửa viên thân cây đều đã chui ra kiếm môn trong nháy mắt đó, bắt nó một cái nhánh cây. Mắt thấy ở đây, giáo chủ nhất thời mừng rỡ, liền vội vàng khống chế kiếm môn, cần phải chạm kích thất bảo dây cây, đưa nó là ra kiếm môn một nửa cho lưu lại, mà thí thần thương cũng lóe lên u lãnh thương mang hướng bên này chém tới. Đáng ghét, chuẩn đề kinh hãi, hắn biết nếu là bảo thụ bị nhốt, chính mình ít nhất muốn tổn thất một nửa thân cây. Nơi nào chịu, rắc rắc, thất bảo dây cây tự đi đoạn hạ Ngộ Không bắt cái kia nhánh cây. Tại kiếm môn lần hai đóng trong nháy mắt đó, bay ra ngoài, đáng tiếc, vẫn là trễ một bước. Thông thiên cùng nữ hoa đều là than thầm, bất quá bọn hắn cũng minh bạch, cái này thất bảo dây cây chính là chuẩn đề ưa thích trong lòng. Muốn thật lưu lại ít ỏi khả năng, kia là muốn ép người lão đạo này liều mạng, có thể bước chuẩn đề bỏ qua hai cái nhánh cây, đã là không tưởng chiến tích. Ha ha, chuẩn đề lão đạo bảo cây thiếu hai cái nhánh cây, nhìn hắn làm sao còn khoe khoang thất bảo dây cây. Thông thiên cười lớn một tiếng, sau đó trọng chỉnh kiếm môn, chu tiên kiếm trận phải có tứ thánh liên thủ, cùng đột phá kiếm môn địa phương có thể phá giải. Bây giờ chuẩn đề bị đuổi ra tuyệt tiên môn, tứ thánh liên thủ thế bất công từ phá, còn lại tam thánh trước cố gắng toàn bộ hóa thành hư không. Đáng tiếc, lão quân một tiếng thở dài, mắt thấy kiếm môn trọng trình, biết hôm nay không thể nào phá trận, ngay sau đó chủ động đi ra ngoài. Nguyên Thủy cùng Tiếp Dẫn cũng đều mang thất bại trong gang tấc, tiếc nuối ra kiếm môn. Cái này tam thánh đều không tổn hao gì, chính là toàn thịnh thân thể, bọn họ phải rời khỏi. Thông Thiên cũng không có cách nào, tam thánh ra kiếm môn, lúc này mới biết Chuẩn Đề lại nát lớn như vậy thua thiệt. Đạo hữu cần gì phải đến nỗi này, tam thánh vô cùng không hiểu, kia trong trận môn có dấu tiểu nhân đánh lén, mà còn có thượng cổ thất lạc chí bảo thí thần thương. Ta tạo ám toán, chỉ có thể liều mạng thoát đi, nguyên là như thế, Thông Thiên lại giấu giếm thủ đoạn. Thật là đáng ghét, đạo hữu yên tâm, ngày sau chúng ta nhất định cho ngươi đòi lại công đạo. Nguyên Thủy dáng vẻ trang nghiêm, mặt đầy căm giận nói, bất quá lời này Chuẩn Đề nghe nhưng có chút ăn vị. Cái gì gọi là cho ta đòi lại công đạo, nếu như không phải vì giúp đỡ bọn ngươi phá trận, ta sẽ ăn ám khuy sao? Cần gì phải lấy vậy thì các ngươi giúp ta. Bất quá. Cái ý niệm này Chuẩn Đề chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, liền bị hắn cố đè xuống đi. Là báo thù, hắn chỉ có thể đem cơn giận này nuốt trở lại trong bụng. Hai vị đạo hữu, hôm nay ta bị thương rất nặng, cần trở lại đạo trường nghỉ ngơi. Chúng ta ngày sau trở lại phá trận. Chuẩn Đề cắn răng nghiến lợi lưu lại một câu, sau đó liền lắc người một cái rời đi. Chẳng qua là không biết hắn cái này cắn răng nghiến lợi là đối toàn thân giáo chủ hay là đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếp Dẫn cũng theo sát cáo từ rời đi, thí thần thương lại xuất hiện, trong đó tất nhiên có biến cố lớn. Chẳng lẽ Tây Phương Nhị Thánh sau khi đi, lão quân mở miệng nói, phong thần chuyện đã sớm thiên định, có biến số lại có thể thế nào, thiên đạo không thể trái. Nghịch thiên cuối cùng muốn bị trấn áp. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù cũng rất không minh bạch, bất quá lại tin chắc thiên đạo. Lão quân lắc đầu một cái, sau đó rời đi. Nguyên Thủy lại liếc mắt nhìn Chu Tiên kiếm trận, lúc này mới rời đi. Thẳng đến Tứ Thánh rời đi, Ngộ Không cùng Nữ Hoa mới tại trong kiếm trận hiện thân. Ha ha, hôm nay chúng ta cũng coi như kỳ khai đắc thắng. Chuẩn Đề đạo thể bị thương, không chỉ có ném ra trì thần sử, hơn nữa còn lưu lại hai cây bảo thụ cành cây, cái này giảm nhiều, nhất định nhượng hắn đau lòng không dứt. Thông Thiên cười to nói, đối với Ngộ Không trong tay cành cây hắn cũng vô cùng thấy thèm. Cái này cành cây có thể bồi dưỡng, chỉ tiếc không có hỗn độn chi khí. Bằng không thai nghén phát triển thành một cái khác thất bảo dây cây cũng không phải không thể. Nào, Nữ Hoa nhưng có chút tiếc rẻ nói. Tên này một cái bảo thụ cành cây, người nào thấy không thèm. Nữ Hoa cũng không để ý bên ngoài. Bất quá nó rơi vào Ngộ Không trong tay, Nữ Hoa tự nhiên sẽ không mơ ước. Ngộ Không nghe chính là trong lòng hơi động. Người khác không có hỗn độn chi khí, cũng không đại biểu hắn không có. Phải biết hắn hiện tại chính tại thai nghén nhất giới, nếu như đem cây này xoa rời vào mới bên trong thế giới, như vậy Ngộ Không quyết định có cơ hội phải thật tốt hướng Nữ Hoa thỉnh giáo một chút phương diện này sự tình. Ba người lại thương nghị một phen, Nữ Hoa cùng Ngộ Không cáo từ rời đi. Tính toán chuyện chỉ có thể một, không thể lại. Tiếp theo lần kiếm trận nhất định bị phá. Bất quá, có thể trọng thương Chuẩn Đề, thông trời đã thỏa mãn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.